Nghe đồn, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dieter, giết con lần tần, năm giang thời ứng, ánh sáng trời ảm đạm. Hoàng hôn tứ hợp, một tia chiều tà cuối cùng chảy trên mặt đất, hòa làm một thể cùng cát vàng. Trường An vẫn xanh tươi như trước, gió mặc bắc đã sớm mang theo hàn ý cho Sóc Đông. Ta nhìn một sự cô đơn trong ảo bóng tối. Đột nhiên tự hỏi những gì nàng đang làm. Thật khó để ta nhớ làm sao mà chúng ta lại quen biết nhau. Dường như có những kỷ niệm mà nàng xuất hiện xung quanh ta. Chúng ta cùng nhau vỡ lòng. Cùng nhau đọc sách. Nàng nhỏ hơn ta 3 tuổi. Khi ta học chữ, nàng ngay cả bút cũng không nắm được. Mặc dù vậy, nàng cũng khóc nức nở muốn ở lại với ta. Sau đó cọ mực đầy người. Nghĩ đến khuôn mặt của Hoa Kiềm, diễn viên hí khúc kia, ta nhịn không được nhếch khóe môi lên. Thân binh bên cạnh bị hoảng sợ, ta ngẩng mặt lên vì xấu hổ, quát lớn hắn thiếu tập trung khi đi tuần tra. Thân binh vô cùng xấu hổ, chủ động thỉnh cầu đêm nay canh gác, sau đuổi đi những thân binh đáng ghét. Ta nhớ lại thời niên thiếu của ta và nàng, khoảng 10 tuổi, nàng ăn nhầm bánh ngọt có độc. Khi bị đầu độc rất nguy hiểm, khi đó sắc mặt của nàng tái nhợt như giấy, còn cố gắng nói với ta đừng lo lắng. Nhưng làm sao ta có thể không lo lắng đây? Nàng có lẽ không biết rõ đó là một loại độc mạnh cỡ nào. Cho dù sau này phát hiện lần phát độc này cực kỳ kỳ lạ, nhưng ta vẫn không nhịn được mà sợ hãi. Muội muội ta yêu thương nhất, thiếu chút nữa liền vĩnh viễn rời khỏi ta. Từ 10 đến 18 tuổi, ta vẫn cho rằng loại tình cảm đó là tình huynh muội. Ta thỏa mãn tất cả yêu cầu của nàng. Phòng binh khí của ta không cho người bên ngoài tiến vào. Nhưng nàng lại có thể tùy ý đùa bỡn đao kiếm mà ta yêu thích nhất. Khi ta luyện võ không thích bên cạnh có người, nàng lại có thể ở lại nằm dài đến khi ngủ. 15 năm đó nàng không chịu gọi ta là ca ca. Trong lòng ta bất đắc dĩ, nhưng cũng từ đó nàng gọi tên ta. Ta vẫn cho rằng những ngoại lệ này đều là tình huynh muội. Năm Sương Ninh thứ 14, ta phụng mệnh tiêu diệt Phỉ, sơ xuất chịu phục ở Lăng Châu. Ta thật lòng cảm kích Sở Thanh Thanh, không có nàng thì có thể ta đã sớm chết ở ngoại ô Lăng Châu. Lần đầu tiên ta tiếp xúc với một cô nương hoạt bát táo bạo như vậy, không sợ hãi như vậy, và nàng sống qua đêm với ta. Nàng có thể không biết rõ về hậu quả của việc làm như vậy, nhưng ta không thể giả vờ không hiểu. Vì vậy ta hứa sẽ cưới nàng làm vợ. Khi đó ta không biết mẫu thân đã định hôn ước miệng cùng Tô Mẫu, cũng không rõ tâm ý chân chính của mình. Nhưng mà tự hỏi, cho dù lúc trước ta biết có hôn ước, chỉ sợ cũng không thể mặc kệ Sở Thanh Thanh hủy diệt thanh danh vì ta mà chậm trễ cả đời. Cho nên, ngay từ đầu, đây chính là một từ chết. Sau khi hồi kinh, hôn sự của ta và Sở Thanh Thanh bị mọi người phản đối. Mẫu thân cùng muội muội thay phiên nhau khuyên ta. Sở Thanh Thanh tự tiện trốn hôn. Cho dù không có ta, thanh danh của nàng cũng đã bị hủy. Nhưng một mã về một mã. Một, chung quy Sở Thanh Thanh là ân nhân cứu mạng của ta. Ta không cho phép mình làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy. Một mã về một mã. Có nghĩa là đây không phải là một chuyện mà là hai sự việc. Và hai sự việc nên được xem xét riêng rẽ. Không nên lẫn lộn, không nên bàn bạc với nhau. Phải xử lý từng việc một. Về sau ta từng ở Giang Phủ nhìn thấy nàng. Mấy ngày không gặp, nàng gầy đi nhiều như vậy. Ta vẫn cho rằng nàng không biết chuyện chúng ta đính hôn. Xem ra cũng không phải như thế. Ta cẩn thận giấu nàng, chính là không muốn chuyện hủy hôn làm tổn thương nàng. Đáng tiếc, người ta không muốn tổn thương nhất, cuối cùng lại bị ta làm tổn thương sâu nhất. Sau khi kết hôn, ta phát hiện Sở Thanh Thanh không tương xứng như tưởng tượng của ta. Tính tình nàng ngay thẳng, nhiều lần có xung đột với mẫu thân, ta không thể không ở giữa các nàng cứu vãn. Tâm địa nàng quá mềm nhũn, cũng không có chủ kiến, quản không tốt hơn trăm người của Giang phủ. Ta chỉ có thể dùng quân pháp giúp nàng lập uy. Thê tử của ta chắc là ngoan ngoãn thông minh, có thể trấn an mẫu thân và muội muội, cũng có thể uy hiếp hạ nhân mới đúng. Ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Người vợ trong tưởng tượng của ta là dựa trên ai? Ngay khi ta bị gia sự, chính sự, cùng với tâm sự không minh bạch của mình quấy nhiễu thì ta biết được tin nàng đính hôn. Nàng sắp lập gia đình. Ta đã chăm sóc nàng từ nhỏ cho đến lớn. Không đành lòng không tuân theo bất kỳ tâm ý nào của muội muội. Sẽ gả cho một nam nhân xa lạ, mang họ khác, sống chung suốt đời cùng một nam nhân khác. Nỗi đau bất chợt cuối cùng đã khiến ta hiểu, hóa ra ta đã không đối xử với nàng như muội muội. So với việc giao nàng cho người khác, ta càng muốn nàng ở bên cạnh ta, để ta bảo vệ nàng, chiếu cố nàng, dùng thời gian cả đời cùng nàng hồ nháo. Sự tỉnh ngộ như vậy đến quá muộn. Vài ngày trước khi nàng lập gia đình, ta mất ngủ cả đêm. Và ngày nàng thành hôn, ta đã ngủ thiếp đi một cách kỳ lạ. Trong giấc mơ, ta nhìn thấy tân khách Giang phủ không dứt. Ta nhìn thấy ta một thân đỏ ửng, từ từ vén cái khăn voan của nàng lên. Giấc mơ thực sự quá thực tế. Sau khi tỉnh lại ta thậm chí còn đau đớn hơn. Ta đã từng tự tay đẩy nàng ra. Bây giờ mơ như vậy thì có ích lợi gì? Ta khinh thường bản thân mình như vậy. Thế nhưng, giấc mơ càng ngày càng chân thật. Ta thấy nàng ngồi dưới hành lang nói chuyện với mẫu thân. Nàng ngồi trước gương trang điểm vẽ lông mày. Ta cũng nhìn thấy nàng ấy quấn lấy ta dạy nàng học võ. Khi ta xử lý quân vụ xong thì nâng má nhìn chằm chằm vào ta. Cho đến khi ta không thể chịu đựng được thì kết thúc sự quấy rầy im lặng của nàng bằng một nụ hôn. Vì vậy, ta thậm chí còn nghi ngờ rằng thực tế và giấc mơ là đúng hay sai. Hoặc đó là cuộc sống mà chúng ta nên có. Ta không còn cách nào xứng đáng làm bạn với thê tử Sở Thanh Thanh. Cũng không cách nào đối mặt với Tô Khanh từ gả làm thê tử của hắn. Càng không muốn nhìn thấy Trần Kha thay ta làm việc đó. Ta bắt đầu trầm mê mộng cảnh. Thậm chí ghen tị trong mộng cảnh có thể cùng nàng ở bên. Chính mình, ta biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Trách nhiệm của ta là bảo vệ quốc gia, chứ không phải trong mộng cảnh hư vô. Tiêu hao ý chí, ta tự thỉnh đi xuất chinh ở Mạc Bắc. Thánh thượng nhanh chóng phê duyệt. Trước khi rời kinh, ta đưa Sở Thanh Thanh đi Từ An Tự. Nàng đi Từ An Tự cầu cái gì thì trong lòng ta biết rõ. Mà cả đời này của ta lại nhất định phải phụ nàng. Ta ở bên ngoài chùa chờ đợi. Thị lực của ta rất tốt. Xa xa liền nhận ra xe ngựa của nàng. Ta nhìn nàng từng bước tới gần ta. Vốn tưởng rằng tâm như nước chết. Nhưng khi nhìn thấy nàng thì nổi lên gợn sóng. Nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng đứng gần như vậy. Lại rụt rè mà xa cách hỏi ta. Gần đây có ổn không? Ta muốn nói với nàng rằng ta cực kỳ không tốt. Vì để rời xa nàng mà ta đã phải đi đến nơi xa xôi. Cuối cùng, ta chỉ có thể nói rằng mọi thứ đều ổn. Ta không sợ bão cát. Không sợ chiến loạn. Chỉ sợ nàng sống không tốt. Sợ nàng ở nhà chồng chịu ủy khuất. Sợ chồng của nàng không yêu nàng không thể bảo vệ nàng. Sợ nàng một mình đối mặt với tương lai của mưa gió. Khanh Từ, ta yêu nàng sâu như yêu mạng sống. Lại tình nguyện để nàng vĩnh viễn không biết. Lục Trần Kha, khi còn rất nhỏ, ta biết, ta đã khác. Ta thông minh hơn với bạn bè cùng trang lứa. Tiên sinh nói sách mà ta nghe một lần cũng sẽ không quên. Những lời tâm tư của người xung quanh ta liếc mắt một cái là có thể hiểu được. Cho nên, ta lớn lên trong sự thiên vị của mọi người. Ở trong mắt bọn họ, ta là thiên tài không thế. Là hy vọng phục hưng của Hoài Nam Hầu Phủ. Ta lại cảm thấy nhàm chán. Ta chán ghét những người xung quanh. Ta liếc mắt một cái liền biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Dễ dàng có thể để cho bọn họ làm theo ý của ta. Ta tự hào, nhưng cũng cô đơn. Khi cha mẹ đính hôn cho ta, ta không xúc động, chỉ là bên cạnh có thêm một người nhàm chán. Ở Tô Phủ, ta quan sát vẻ mặt của Tô Phủ, dựa theo tâm ý của ông mà nói. Trong thực tế, ta biết rằng có ai đó đang sau bình phong. Ngày thành thân là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng. Quả nhiên xinh đẹp không gì sánh bằng. Nếu mà mạnh mẽ nhét cho ta một con rối xinh đẹp như vậy, thật sự cũng không phải rất khó tiếp nhận. Thỉnh an, kính trà, lại mặt, nàng cho ta kinh hỉ càng lúc càng lớn. Dường như ở trong sa mạc một mình hồi lâu, rốt cuộc gặp được một người giống mình. Ta nghĩ rằng nếu nàng chân thành hơn với ta, ta chắc chắn sẽ hoàn toàn không thể tách rời khỏi nàng. Tuy nhiên, trước khi ta hoàn toàn sụp đổ, thì tất cả các loại dấu hiệu buộc ta phải đối mặt với một vấn đề khác. Người nàng yêu là một người khác. Người kia là thiếu niên có danh tiếng lâu đời ở kinh thành Giang Thời Ứng. Ta kiêu ngạo mà tự kỳ. Người có thể làm cho ta kính nể lại càng ít. Mà Giang Thời Ứng chính là một trong số đó. Cho đến lúc đó, ta đánh giá cao người nam nhân này. Và bây giờ, ta hận không thể khiến hắn không bao giờ xuất hiện nữa. Khoảng thời gian đó tính tình của ta cực kỳ kém. Nữ nhân âu yếm bên cạnh lại yêu người khác. Đây là đả kích rất lớn đối với tất cả nam nhân trong thiên hạ. Đối với ta mà nói, đả kích này càng sâu. Ngày đó ta uống rượu giải sầu ở Tấn Vương Phủ. Ở trong đông đảo mỹ nhân liếc mắt nhìn thấy Liễu Cơ. Ta chưa bao giờ nói cho A Từ biết, đôi mắt của Liễu Cơ rất giống nàng. Khi che mặt lại, như thể nàng ở bên cạnh ta. Trong mắt, chỉ có một mình ta. Ta mang Liễu Cơ về hầu phủ. Nữ nhân đều là ghen tị. Có lẽ có Liễu Cơ thì nàng sẽ sinh ra cảm giác có mối nguy cơ. Sau đó mau chóng quên đi Giang Thời Ứng. Đổi lại ta tiến vào lòng nàng. Ta cố ý chờ khoảng một chén trà, hy vọng ở trên mặt nàng nhìn thấy sự ghen tuông, phẫn nộ, cho dù chỉ có một chút dao động thôi. Chỉ cần có thể xé mở mặt nạ bình tĩnh lãnh đạm của nàng, ta liền rất hài lòng. Kết quả là, không, ý cười của nàng trong suốt kéo tay Liễu Cơ nói chuyện với nàng ta. Ta cũng chưa từng hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ngược lại bị một ca cơ nhanh chân chen lên trước. Ta không hài lòng nhìn bàn tay của họ nắm tay nhau, tức giận và rời đi. Đúng như ta dự đoán, chỉ 3 tháng sau, Liễu Cơ liền bị nàng không đánh mà thắng xử lý. Mà vẻ mặt của nàng càng lạnh hơn với ta. Ngay cả sắc mặt của nha hoàn nàng cũng không tốt. Cuối cùng ta hiểu được, có lẽ ta dùng sai cách, thậm chí hoàn toàn phản tác dụng. Sau đó, ta liền theo ý tứ của nàng, đem quyền quản lý hầu phủ từng bước giao vào tay nàng. Nếu nàng không tin ta, vậy ta liền cho nàng quyền lợi. Ta từng nhìn qua Giang Thời Ứng từ xa. Khi đó hắn nhìn xe ngựa của A Tư, ánh mắt thống khổ mà áp lực. Ta đột nhiên liền nghĩ thông suốt. Ta là phu quân của nàng. 5 tháng tương lai của nàng đều sẽ thuộc về ta. So với Giang Thời Ứng vĩnh viễn mất đi nàng, ta có cả đời khiến nàng yêu ta. Vì vậy, những gì nàng muốn thì cứ lấy mọi thứ đi. Dù sao cả người nàng đều là của ta. 7 của cuộc hôn nhân là 5 yêu thích của ta. Thứ nhất, A Từ sinh hạ một nhi tử đầu lòng của chúng ta. Thứ hai, Giang Thời Ứng cái tên chướng mắt này rốt cuộc cũng rời đi. A Từ, ta không sợ trời không sợ đất nhưng cũng thường xuyên cảm thấy hoảng sợ. Nếu như năm đó cha mẹ không cầu hôn Tô Phủ, nếu như năm đó nàng ở sau bình phong không gật đầu, có phải ta vĩnh viễn mất nàng hay không? Vì vậy, ngay cả khi nàng không yêu ta thì cũng không quan trọng. Nàng vẫn còn bên cạnh ta. Đó là điều may mắn nhất. Quan trọng nhất là sớm hay muộn nàng sẽ yêu ta. 7 Quản trị viên không gian và thời gian. Ôi, vì sao Giang Thời Ứng chưa tới 30 đã chết trận trên sa trường? Hắn nên phong hầu bái tướng danh Thủy Thiên Cổ mới đúng. Chờ một chút, vì sao Thiên Cổ gian tướng và Trần Kha không phát động chính biến? Không phải hắn ước gì hủy diệt hết mọi thứ sao? Làm sao có thể tận tâm thủ hộ Trường An như vậy trong chiến loạn? Tình huống gì đây? Tại sao Tô Khanh Từ gả cho Trần Kha? Không phải nàng là phu nhân của Giang Thời Ứng sao? Giai thoại Thiên Cổ cứ thế mà không còn. Sở Thanh Thanh này là ai? Ta chỉ ngủ gật thôi mà sao có thể thay đổi nhiều như vậy? Nếu không thì để bọn họ sống lại thử xem. Tôi không biết liệu tôi có thể trở lại đúng hướng hay không. Để cho ai sống lại thì mới tốt đây. Cách chương.